Huyền Huyền đệ nhất sát thủ chí tôn Sở Khớp Hồn. Sở Khớp Hồn mỉm cười chậm rãi bước vào, lại nói tiếp, trước mắt tu vi Sở Khớp Hồn bất quá chỉ là tôn giả cấp 3 mà thôi. Ở tại trong chướng bồng tùy tiện xuất ra một người, tu vi đều cao hơn hắn nhiều. Có thể nói tu vi như hắn thì không đáng nói đến. Thế nhưng, cho dù nhiều cường giả như thế đang nhìn, nhưng Sở Khớp Hồn thần sắc không đổi, cả người hắn như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Bảo kiếm có thể gãy nhưng tuyệt đối nó sẽ không cong. Sao người tới nhanh vậy? Quân Mặc Tả thấy có chút buồn bực. Thiên Trụ Sơn xảy ra việc ngoài ý muốn, tin tức ngoại tộc sắp sửa quy mô xâm lấn chuyển ra chưa được bao lâu, các đại thế gia còn đang thảo luận, đến giờ vẫn chưa có nhà nào tới. Vậy mà sao con người luôn độc lai độc vãng, từ trước đến giờ hiếm khi giao thiệp với ai, hẳn phải là người cuối cùng nhận được tin mới đúng, thế quái nào lại là người đầu tiên xuất hiện ở đây? Ta vừa nhận được một vụ đáng giá 30 vạn lượng bạc, kết quả là người này chạy trốn một đường, mãi rồi thì trốn tới một chỗ hoàng vu cách đây không xa. Sở Khớp Hồn cười cười, mặt hắn vô cùng lạnh lùng, cứ như được tạc từ băng đá. Giờ phút này tuy rằng nụ cười đã phát ra từ nội tâm, nhưng trong mắt mọi người vẫn cảm thấy được, vì sát thủ vương giả này toàn thân hàn ý dày đặc. Cho dù biết rõ thực lực của người này không gây uy hiếp đối với mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi dâng lên ý nghĩa cẩn thận. Lần này đuổi giết ta vốn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, đang hết sức buồn bực, không ngờ lại gặp thiên tai, chút nữa thì chôn xương tại chốn hoang vu. Thế nào cũng không nghĩ ra lại gặp được sự kiện thiên cổ khó có thế này. Sở Khớp Hồn mỉm cười, không biết ta có đến chậm hay không? Không sai không sai, lão Sở, người tới cực kỳ đúng lúc, không sớm không muộn. Quân Mặc Tà cười ha hả, vô cùng nhiệt tình chào đón Sở Khớp Hồn. Sát thủ chí tôn, một vị thánh giả của Tam Đại Thánh Địa hử lạnh một tiếng. Bất quá là một tên chỉ đạt tới cấp bậc tôn giả, cũng cứ thế chạy đến, lại muốn đi tìm chết hay sao? Sở Khớp Hồn ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn vị thánh giả vừa mở miệng kia, lạnh lùng nói. So với mọi người ở đây, thực lực của ta đúng là không đáng gì, lại càng không thể đánh đồng với vị tuyệt thế cao thủ này. Bất quá đối với việc đối kháng ngoại tộc, cho dù Sở Mỗ chỉ là thư sinh trói gà không chặt cũng muốn tham gia. Muốn chết hay không là chuyện riêng của ta, chính ta không cần tính mạng này, thì sao chứ, liên quan quái gì đến các hạ? Vị thánh giả kia tức thời tức giận đến tím mặt, vỗ ghế đứng lên muốn phát tác. Ngoài ra mà nói, ta tới đây cũng không phải do ngươi mời ta tới. Sở Khớp Hồn lạnh lùng nói. Ngươi là người của Tam Đại Thánh Địa phải không? Hắc hắc. Nếu nơi đây chỉ có Tam Đại Thánh Địa các ngươi, cho dù có kề đao vào cổ, lão tử cũng cóc thèm tới cái vũng nước đục này. Sở Khớp Hồn nhìn vị thánh giả kia nói tiếp. Lão tử tuy chỉ có tu vi đạt tới tôn giả, nhưng chết dưới kiếm của lão tử cũng không hẳn không có thánh giả. Người nếu nghi ngờ, có giỏi thì thử xem. Sở Khớp Hồn cũng chỉ mới là tôn giả, nhưng đối mặt với đông đảo thánh giả thánh hoàng vẫn có thể ăn nói chậm rãi, đối chọi gay gắt, dương cung tuốt kiếm, không hề khiếp đảm chút nào. Có điều hắn nói cũng có lý, với ám sát chi thuật của hắn, nếu quyết tâm muốn giết một vị thánh giả cũng không phải là chuyện gì không thể. Thật can đảm, vị thánh giả kia gầm lên một tiếng. Tôn nghiêm của thánh giả không thể tha thứ cho một người không cùng tu vi với mình khiêu khích như thế, cho dù người này là đệ nhất sát thủ danh chấn đại lục Huyền Huyền. Thật can đảm, Quân Mạc Thà cũng gầm lên một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn, gằn giọng nói. Ngươi bất quá chỉ là một tên thánh giả, có tư cách gì dám càn rỡ trước mặt bổn quân? Vừa rồi vị thánh giả này lấy việc tu vi thấp kém để mắng Sở Khớp Hồn, bây giờ Quân Mạc Thà cũng dùng lý do như thế để chửi hắn. Đây là ác giả ác báo. Đối với người mà mình thưởng thức, cho dù thực lực không ra gì thì như thế nào, không thể để cho ngoại nhân tự ý khinh bạc. Trước kia là Đường Nguyên, mà bây giờ là Sở Khớp Hồn. Vị thánh giả kia tức giận tím mặt, cơ hồ muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng ở đó không thốt lên được câu nào. Đừng nhìn việc hắn dám trách mắng Sở Khớp Hồn, thậm chí là định động thủ, nhưng khi hắn bị mắng thì không dám hé mồm ra nói, đơn giản vì người mắng hắn là Quân Mặc Tà. Sở Khớp Hồn dám bắt bẻ hắn, nhưng hắn lại không dám làm thế với Quân Mặc Tà. Trong chuyện này ai cao ai thấp, dùng đầu gối cũng có thể thấy. Ngồi xuống, Mạc Vô Đạo gầm lên, vẻ mặt khó chịu nhìn vị thánh giả kia. Đến mức này mà ngươi còn có tâm tư bài trừ dị kỷ như thế sao? Tự giết lẫn nhau,